Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 306, Charlie Problem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Charlie Problem, thí nghiệm tâm lý nổi tiếng. Phiên bản cổ điển nhất của thí nghiệm tưởng tượng này như sau. Có một đoàn tàu hỏa đang lao rất nhanh về phía 5 công nhân có mặt trên đường ray. Còn bạn đứng cạnh công tắc. Công tắc này có thể lái đoàn tàu sang đường ray thứ hai. Ở đó chỉ có một người công nhân. Vấn đề ở đây là bạn chọn hy sinh một để cứu năm hay để yên cho đoàn tàu lao đi kết liễu 5 người. Một luồng gió mát rượi thổi qua. Mục Tư Thần nghe thấy giọng nói của Kỳ Tiện An vang lên bên tai. Tôi đã hỏi thăm một vài đội tuần tra. Họ đều nói đó là điện thần trung tâm. Trong điện thần có rất nhiều người. Thời gian xuất hiện của những người này gần như trùng khớp với thời gian trường học biến thành biển cả. Những người bị giam giữ trong điện thần trung tâm rất có thể là những người mất tích từ trường học. Phần lớn họ vẫn còn sống. Giống như suy đoán của cậu, những người này là nguồn cung cấp năng lượng cho kho báu. Theo dấu vết của họ, chắc chắn sẽ tìm được kho báu. Chị Kỳ, chị về rồi à? Đan Kỳ nhìn trái nhìn phải tìm kiếm Kỳ Tiện An. Chị ở đâu vậy? Phía sau lưng anh đó. Trì Liên nói, Đan Kỳ sờ sờ cái gáy đang ớn lạnh. Nói, sao chỉ có mình tôi là không nhìn thấy chị Kỳ nhỉ? Mục Tư Thần có, chân thực chi đồng, có thể nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Tiện An. Trì Liên là chủ nhân của búp bê vải. Dù không nhìn thấy, cô cũng có thể xác định vị trí của búp bê. Chỉ có Đan Kỳ là không nhìn thấy cũng không cảm nhận được. Kỳ Tiện An nói, cơ thể này cũng tiện lợi đấy. Trì Liên, tôi còn có thể dính vào bao lâu nữa? Trì Liên nói, rắn giác quan của người lên búp bê vải không phải là kỹ năng hỗ trợ, mà là một loại năng lực tấn công. Nếu em không giải trừ năng lực, sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể người. Năng lực này của em không có thời hạn, nhưng dán quá lâu, năm giác quan của chị sẽ biến mất, mãi mãi trở thành búp bê vải. Khoảng bao lâu sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi? Kỳ Tiện An hỏi, ít nhất phải 24 tiếng. Trì Liên nói, Kỳ Tiện An suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi nghĩ trạng thái hiện tại phù hợp cho chiến đấu hơn. Có thể ẩn nấp trong bóng tối tấn công bất ngờ. Thân cận và quyến vật trên đảo quá nhiều. Giao chiến trực diện e rằng sẽ thu hút sự chú ý của biển sâu. Tôi muốn tạm thời duy trì trạng thái này. 24 giờ sau em giải trừ kỹ năng là được. Được rồi, nhưng hiện tại chị không có khả năng tấn công. Em đưa cho chị hai cái móng tay đổi được lần trước. Đây vốn là móng tay của quyến vật, có khả năng ẩn giấu, vừa hay có thể làm vũ khí. Trì Liên lấy hai cái móng tay, dán vào tay búp bê vải, ánh sáng đỏ rực lóe lên. Hai cái móng tay và búp bê vải cùng biến mất. Người nhất định phải cứu, nhưng làm sao để cứu còn phải bàn bạc thêm. Phòng thủ của đảo trung tâm quá mạnh, lại có biển sâu trấn áp cả thị trấn. Họ phải cứu người bị bắt đi trước khi biển sâu phản ứng lại. Nhưng vấn đề là, chỉ cần họ phá hủy kết giới bên ngoài đảo trung tâm để cứu người, biển sâu chắc chắn sẽ phát hiện ra tung tích của họ. Mọi người đang ở trong lĩnh vực của thị trấn biển sâu. Trước khi xây dựng, trụ thuộc về Mục Tư Thần, họ không thể thoát khỏi trò chơi và quay trở lại thế giới thực. Một khi bị biển sâu phát hiện, bốn người đều có ngọc giấu trong chai, bảo vệ, chỉ cần ẩn náu ở nơi kín đáo, vẫn có thể giữ được mạng, nhưng chỉ có bốn người họ chạy trốn là không đủ. Họ còn phải cứu hơn 10.000 người khác, mà vấn đề nằm ở hơn 10.000 người này. Nhiều người như vậy không thể nào ẩn náu được, nếu không biến thị trấn biển sâu thành thị trấn hy vọng. Không thể nào cứu được những người này. Họ liệt kê ra năng lực của mỗi người, kết hợp đủ loại năng lực lại với nhau, cuối cùng rút ra kết luận dù sử dụng kỹ năng như thế nào. Dưới uy thế của thiên tai, của biển sâu cũng vô dụng. Mục Tư Thần không khỏi thở dài. Trước đây cậu cảm thấy chủ ở thị trấn Mộng Điệp quá phiền phức và biến thái. Giờ đến thị trấn biển sâu mới biết, loại chủ ở thị trấn Mộng Điệp chỉ biết bày mưu tính kế kia, ngược lại còn dễ đối phó hơn. Trước mặt bọn họ như có một bức tường cao ngất, chặn ngang con đường tiến lên của bọn họ. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Mục Tư Thần. Người chơi có muốn nghe kế hoạch của hệ thống không? Nói tôi nghe thử, Mục Tư Thần nói, người chơi còn nhớ không? Hệ thống yêu cầu người chơi trước tiên phải lấy được kho báu, sau đó mới chiếm lấy chủ phong ấn biển sâu. Nhưng sau khi có được kho báu, biển sâu sẽ ngay lập tức phát hiện ra người chơi. Người chơi phải làm sao để chiếm lấy chủ dưới sự giám sát của biển sâu? Tôi tưởng rằng biển sâu sau khi mất đi kho báu sẽ trở nên rất yếu. Cho tôi cơ hội, Mục Tư Thần nói, cho dù biển sâu có yếu đi nữa, trong lãnh địa của ngài, người chơi cũng không thể chịu nổi một đòn tấn công của ngài. Hệ thống chưa bao giờ có ý định để người chơi đối đầu trực diện với biển sâu. Dù ngài ở trong trạng thái yếu ớt, kế hoạch của hệ thống là đánh cháo, chứ không phải cướp đoạt kho báu. Trong kế hoạch của hệ thống, người chơi sau khi phát hiện ra tung tích của kho báu sẽ dùng không gian giấc mơ để thay thế kho báu, đổi kho báu về tay mình. Không gian giấc mơ vốn là năng lực của biển sâu, làm như vậy chẳng phải là tự đưa mình vào miệng cọp, trả lại sức mạnh thuộc về ngài cho ngài sao? Mục Tư Thần hỏi. Điều này phải dựa vào việc con bướm có muốn giúp cậu một tay vào lúc này hay không. Con bướm quả thật đã bị biển sâu dung nhập vào cơ thể, mất đi ý thức của chính mình. Nhưng đừng quên, ngài đã hấp thụ 10 giá trị tin cậy mà cậu cung cấp. Bên trong đó ẩn chứa sức mạnh bản ngã tương đương với một chủ. Lực lượng này hẳn là đã bị biển sâu xóa sổ từ lâu rồi. Mục Tư Thần nói, người chơi đừng quên, trận chiến tại cánh cổng hoàng hôn hừng sáng đã chứng minh một điều. Bản ngã có thể được đánh thức. Không gian giấc mơ vốn là giấc mơ của con bướm. Ngài dùng thần lực của mình để xây dựng giấc mơ của mình thành một không gian. Từ đó xuất hiện thị trấn Mộng Điệp. Khi không gian giấc mơ sở hữu sức mạnh bản ngã trở về tay biển sâu, ý thức bản ngã của con bướm sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, sẽ xem ngài có muốn làm biển sâu mê muội, khiến biển sâu lầm tưởng không gian giấc mơ là kho báu, tạm thời mê hoặc biển sâu hay không. Mục Tư Thần, sao mỗi lần đối phó với biển sâu đều phải dụ dỗ con bướm phản bội ngài? Hết cách rồi, biển sâu và mặt đất vốn dĩ sở hữu sức mạnh cấp thiên tai. Những quái vật cấp thần khác có thể tùy hứng, có thể điên cuồng. Duy chỉ có các ngài không thể. Lúc đầu Thẩm Gia Dương cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng, mới để đấng lý trí tuyệt đối và biển sâu tiếp nhận hai loại sức mạnh này. Anh ta cho rằng hai người này đáng tin cậy nhất, có thể điều khiển được hai loại sức mạnh này. Đấng lý trí tuyệt đối, không phụ sự kỳ vọng, đã hoàn thành nhiệm vụ mà. Hoàng hôn, giao cho ngài bảo vệ ngọn lửa thuộc về mặt đất. Nhưng biển sâu lại gặp vấn đề. Biển sâu không còn tin tưởng vào phán đoán của Thẩm Gia Dương, đã lựa chọn con đường mà mình tin tưởng. Nếu biển sâu không thay đổi ý định, với số lượng dân cư hàng chục triệu người của thị trấn biển sâu, thế giới này hoàn toàn có thể trụ vững lâu hơn. Thời gian dành cho cậu cũng sẽ không ít như vậy. Trong mảnh vỡ ký ức của Thẩm Gia Dương, đã có thể thấy rõ sự khác biệt về lý tưởng giữa biển sâu và Thẩm Gia Dương. Tôi nghĩ Thẩm Gia Dương cũng có thể nhận ra điều này. Lúc đó, anh ấy không để lại bất kỳ hậu chiêu nào sao? Mục Tư Thần nghi hoặc nói, Thẩm Gia Dương không giống cậu. Ở thế giới trước, Thẩm Gia Dương ít nhất có 13 năm thời gian chuẩn bị. Anh ta thậm chí còn nghĩ đến chuyện Thẩm Tế Nguyệt phát điên. không thể nào lại không nghĩ đến sự thay đổi của biển sâu. Anh ta có nghĩ đến, anh ta đã để lại mặt trăng ban đầu để khống chế biển sâu. Cái năng lực, đấng chi phối tinh thần, này chính là chuẩn bị cho biển sâu. Anh ta dặn dò mặt trăng ban đầu khi biển sâu chưa phát triển đến cấp tế nhật. Hãy khống chế tinh thần của biển sâu, ngăn chặn biển sâu phản bội. Chỉ là không ngờ, hệ thống không nói tiếp, nhưng mục tư thần đã đoán được những lời nó không nói. Chỉ là không ngờ Thẩm Tế Nguyệt lại tàn nhẫn như vậy. Tốc độ ra tay nhanh như vậy, dám ra tay trước khi truyền lửa. Di, SCS, S mặt trăng ban đầu, đoạt lấy danh hiệu, đấng chi phối tinh thần, dẫn đến việc bố trí của Thẩm Gia Dương đều vô hiệu. Mục tư thần nhớ lại trong giấc mơ tập thể, Thẩm Tế Nguyệt từng nói một câu, vầng trăng mọc ở biển khơi. Bây giờ nghĩ lại, đó không phải là lời nói đùa. Có lẽ Thẩm Tế Nguyệt biết, đấng chi phối tinh thần, có sứ mệnh kiểm soát biển sâu, nhưng ngài không muốn làm. Nếu không có sự tồn tại của Thẩm Gia Dương, Thẩm Tế Nguyệt rất nguyện ý tiếp nhận. Cổ xưa, ngài thậm chí còn muốn cả thế giới bị hủy diệt bởi. Cổ xưa, không đổ thêm dầu vào lửa đã là tốt rồi. Ngài tuyệt đối sẽ không đi hạn chế hành vi của biển sâu. Mục tư thần lúc này mới phát hiện ra, hệ thống gọi Thẩm Tế Nguyệt là vô đồng chi nguyệt, không phải là nói ngài không có được thiên không chi đồng, mà là bản thân Thẩm Tế Nguyệt đã làm những việc khiến hệ thống không khỏi cảm thán Thẩm Gia Dương có mắt như mù. Kế hoạch của cậu quả thật không tồi, nhưng con bướm hận tôi. Mục tư thần thở dài, ngài đã thức tỉnh bản ngã, chưa chắc đã có thể ngăn cản được biển sâu, hy vọng được hồi sinh và thù hận đang bày ra trước mắt. Cậu sẽ chọn cái nào? Chỉ có sống sót mới có tư cách để thù hận. Đánh giá của hệ thống về con bướm là, ngài sẽ hợp tác với mục tư thần, dùng không gian giấc mơ tạo ra, kho báu, giả để đánh lạc hướng biển sâu. Chờ mục tư thần lấy được kho báu, phá hủy trụ, quyết đấu với biển sâu, ngài sẽ nhân cơ hội đó mà trốn thoát. Không phải quốc chữ thập chỉ khi ở trong lĩnh vực của thị trấn hy vọng mới có thể biến thành cung chữ thập tế nhật sao? Mục tư thần hỏi. Đó là trước khi cậu chiếm được thị trấn Simi, cung chữ thập đã đào hết góc tường của hệ bầu trời. Mặc dù phần lớn sức mạnh của hệ bầu trời đã bị cậu phong ấn, nhưng trong quá trình phong ấn, mũi tên đầu tiên của cung chữ thập đã hấp thụ một phần năng lượng của hệ bầu trời, cũng không ngừng thăng cấp. Lúc trước khi lĩnh vực của thị trấn Đồng Chi bị phá hủy, đấng lý trí tuyệt đối và vô đồng chi nguyệt có thể giáng lâm nhờ lời kêu gọi của thân cận, cung chữ thập tế nhật hiện tại cũng có thể. Quái vật cấp thần giáng lâm tại các lĩnh vực khác có hai điều kiện. Thứ nhất là phá hủy lĩnh vực. Thứ hai là sự hiến tế của thân cận. Tôi có thể đạt được điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai tôi phải làm sao để thực hiện? Mục tư thần sẽ không cung cấp vật hiến tế cho quốc chữ thập. Sử dụng giá trị tin cậy. Thanh toán 50, giá trị tin cậy, triệu hồi cung chữ thập tế nhật. Mục tư thần đã hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch ban đầu của hệ thống. Hệ thống yêu cầu cậu tìm ra vị trí cụ thể của kho báu, dùng không gian giấc mơ để trao đổi. Kho báu, không gian giấc mơ sẽ đánh thức ý thức bản ngã của con bướm. Con bướm giúp cậu che giấu biển sâu. Mục tư thần lợi dụng cơ hội này nhanh chóng chạy đến trụ gần nhất, chiếm lấy trụ này, phá hủy lĩnh vực của thị trấn biển sâu, trả giá 50, giá trị tin cậy để triệu hồi cung chữ thập tế nhật. Quyết chiến với biển sâu đã mất. Kho báu, kế hoạch của cậu không tồi, nhưng hiện tại lại thêm 10.000 người kia. Tôi phải cứu bọn họ. Mục tư thần nói với hệ thống ở trong đầu. Cậu đột nhiên nói cho tôi biết kế hoạch ban đầu là muốn tôi tạm thời hoãn lại việc cứu người sao? Hệ thống cho rằng, người chơi nên hành động ẩn nấp trước. thông qua những người đó tìm kiếm tung tích của kho báu, tạm thời không cần quan tâm đến những người đó. Đợi đánh bại biển sâu rồi hãy cứu người. Nếu lúc này người chơi liều lĩnh đi cứu người, chưa đến gần kho báu, đã đánh thức biển sâu. Đến lúc đó dù là cậu hay những người đó đều sẽ chìm xuống đáy biển. Ngược lại, tạm thời không quan tâm đến họ, mới có một tia hy vọng sống sót. Nhưng làm như vậy, một khi biển sâu nhận ra mình đã mất kho báu, chắc chắn sẽ giết người để hả giận. Mục Tư Thần lo lắng nói, không phải là cậu đang nói quá, biển sâu không muốn bảo vệ thế giới giống những quái vật cấp thần khác. Ngài không quan tâm đến mạng người, hoàn toàn có khả năng nổi giận mà gì. Hơn 10.000 người này, sự tồn vong của một thế giới và hơn 10.000 mạng người. Cái nào nặng cái nào nhẹ, người chơi nên hiểu rõ. Hệ thống nghiêm túc và lý trí khuyên nhủ Mục Tư Thần. Điều này quả thực là phương châm hành động nhất quán của hệ thống. Trước đây nó cũng đã bỏ rơi hàng ngàn người chơi. Việc bỏ rơi hơn 10.000 người này đối với hệ thống không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng đối với Mục Tư Thần mà nói, cậu luôn cố gắng hết sức để bảo vệ mạng sống của mỗi người. Không để bất kỳ một bản ngã nào biến mất. Thế giới thực có 7 tỷ người, mỗi ngày đều có hàng chục hàng trăm triệu người chết. Người chơi không thể cứu được tất cả mọi người. Hệ thống nói một cách lạnh lùng. Mục Tư Thần im lặng một lúc, phản bác lại hệ thống. Đúng vậy, mỗi ngày đều có người chết. Nhưng điều đó không phải là lý do để tôi đứng nhìn những sinh mạng đang ở ngay trước mắt mà không cứu. Nếu ngay cả những người bên cạnh tôi còn không cứu được, thì tôi còn tư cách gì để nói rằng mình muốn bảo vệ thế giới này. Nhưng mà, cậu yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng kế hoạch của cậu. Vẫn có thể cứu những người này. Cậu đừng quên, vùng đất bị hoán đổi xuất hiện. Tôi đã để lại trăng non và một đồ đằng bản ngã trong vùng biển hoán đổi. Tôi có thể cảm nhận được chúng ở gần đảo trung tâm. Mục Tư Thần khẳng định nói, cách trương.